Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, lão gia tới. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chương trước 20, mễ trốn laser xả chứng tình tiết đã sửa chữa. Cảm tạ thư hữu Khuynh Thành nhắc nhở. Đáng thương David tướng quân nhịn không được toàn thân run run lên. Đây là bị sinh sôi dọa ra tới. Lại có 2 năm thời gian. Hắn liền tính là tới rồi về hưu tuổi tác. Thậm chí hắn đều tính toán hảo. Đến lúc đó dọn đi những cái đó thời tiết tốt đẹp căn cứ thành thị đi. Bằng vào hắn phong phú tiền hưu. Còn có mấy năm nay lộng tới tích tụ. Có thể quá thượng tương đương nhàn nhã ngày lành. Chính là vì cái gì Bạch Đầu Ưng ra như vậy nhiều căn cứ thành phố. Thực lực này khủng bố đầu chọc. Lại là cố tình lựa chọn hắn sở phụ trách phòng ngự căn cứ thị. Này không phải khi dễ người sao? Người như vậy lợi hại. Vì cái gì không đi trực tiếp tiến công Hắc Cung nơi? Quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện chính mình dưới trướng uổng có mấy cái sư chính quy bộ đội. Lại là đối với như vậy khủng bố đối thủ. Không có chút nào chống cự năng lực. Đối thủ cường đại, đã có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ bằng vào nương nhân số đã không có tác dụng. Phòng không đạn đạo không có hiệu quả. Thậm chí hơn phân nửa số lượng trực tiếp mạc danh liền biến mất rớt. Bão hòa thức đạn pháo hỏa lực bao trùm không có hiệu quả. Kia đầu rút gân giống nhau phi hành quái điểu. Liền siêu đại hình trí năng máy tính. Đều không thể tính toán ra nó tiếp theo cái xuất hiện phương hướng. Laser pháo công kích. Nhưng thật ra giống như có chút hiệu quả. Bởi vì mấy lần công kích dưới, kia đầu quái điểu đều là hiểm hiểm tránh thoát công kích. Không có xuất hiện bị thần kỳ thu đi tình huống. Đối này, David tướng quân vội vàng đối với thủ hạ nhóm điên cuồng hét lên lên. Laser pháo toàn lực công kích. Vì cái gì ngừng lại? Dùng lớn nhất công suất laser thúc. Trực tiếp đem người kia cùng quái điểu đốt thành cho tẫn. Chỉ là thủ hạ trả lời. Cơ hồ làm đáng thương David tướng quân hỏng mất rớt. Thực xin lỗi tướng quân. Laser pháo đang ở bổ sung năng lượng trong quá trình. Cách tiếp theo phóng ra. Ít nhất yêu cầu 3 phút thời gian. Vì thế, David tướng quân chỉ có thể nhìn kia đầu quái điểu chờ cái kia niên thiếu đầu chọc. Mạnh mẽ sát tiến thượng tường thành. Thành công làm vô số đại uy lực viễn trình vũ khí. Hoàn toàn trở thành bài trí. Bất quá ngay sau đó, hắn tinh thần lại phấn chấn lên, bởi vì căn cứ thị thâm niên chiến thần, mang theo trên 100 vị chiến tướng cùng cao cấp chiến sĩ sát hướng về phía vị kia tuổi trẻ đầu trọc. Nghiêu bước, quan trọng nhất chính là, đội ngũ trung hỗn tạp có hơn 10 đài động lực bọc thép. Cái này Bạch Đầu Ưng ra mới nhất khoa học kỹ thuật, chính là có thể làm một người cao cấp gen chiến sĩ. Lại mặc thượng lúc sau. Tức khắc có trung cấp chiến tướng sức chiến đấu. Tin tưởng có bọn họ phối hợp. Căn cứ thị vị kia chiến thần. Có lẽ có thể kiên trì đến viện quân đến cũng nói không chừng. Đáng tiếc chính là mấy phút đồng hồ sau. Một câu cẩu nương dưỡng quốc mắng. Liền từ David tướng quân miệng mắng ra tới. Những cái đó làm hắn ký thác kỳ vọng cao. Thật vất vả mới từ mặt trên xin xuống dưới mới nhất khoa học kỹ thuật. Hình thức vô cùng phong cách động lực bọc thép, bị người một chân liền đá thành rách nát, giống như một cái cấp đỏ mắt dân cờ bạc. David tướng quân nỗ lực tìm kiếm hết thảy khả năng hữu hiệu thủ đoạn, cũng đưa bọn họ điền thượng chiến trường. Chẳng sợ biết rõ, không có tác dụng, hắn cũng là cơ hồ đem căn cứ thị sở hữu quân lực cùng cảnh lực, hướng về nơi này triệu tập lại đây, bởi vì hắn biết. Nếu là không thể đem tên này gọi là nghiêu bước đầu chọc lấp kín. Làm hắn vọt vào căn cứ khu phố tiến hành một phen phá hư nói. Hắn đừng nói có thể thể diện nhập ngũ chung về hưu. Sẽ không bị đưa lên tòa án quân sự. Đều đã là hắn lớn nhất may mắn. Rốt cuộc ở hắn bó tay không biện pháp thời điểm. Căn cứ khu phố đóng quân 2 lượng F-99 chiến cơ cuối cùng là lên không? Sau đó. Đến tường thành trời cao 2 giá chiến cơ, lại là không ngừng lượn vòng lên, căn bản là không có phát động công kích ý tứ. Đối này, David tướng quân cuồng nộ lên, chuyển được cùng phi công thông tin sau, hắn trực tiếp chính là nghiêm trọng nhất uy hiếp. Vì cái gì không lập tức phát động công kích nói cho các ngươi ở ta bị đưa lên tòa án phía trước. Ta sẽ đem các ngươi này đó người nhát gan. Một cái không dư thừa trước đưa lên tòa án quân sự. Đến từ phi công bất đắc dĩ thanh âm. Theo sau ở chỉ huy đại sảnh bên trong vang lên. Tướng quân các hạ, nơi đó có chúng ta rất nhiều người đang ở cùng đối phương tiến hành chiến đấu. Phát động công kích nói sẽ ngộ thương bọn họ. Chỉ là đến lúc này, đã lâm vào điên cuồng David tướng quân. Hắn đã quản không được nhiều như vậy. Ta mệnh lệnh các ngươi lập tức phát động công kích. Vì vĩ đại bạch đầu ưng ra, này đó chiến sĩ sẽ nguyện ý trả giá hết thảy. Bằng không, các ngươi liền chờ ta bắn chết các ngươi đi, hảo đi David tướng quân. Ngươi định đoạt, phi công rất là bất đắc dĩ trả lời đến. Tiếp theo, David tướng quân như là nhớ tới cái gì. Lại lần nữa, giống to lên. Nhớ kỹ không thể dùng đạn đạo công kích. Như vậy hoàn toàn không có hiệu quả. Lao xuống đi xuống, dùng chiến cơ thượng laser pháo phát động công kích. Theo sau, mắt thấy hai giá F-99 chiến cơ ở chính mình ra mệnh lệnh. Làm ra đối với tường thành lao xuống động tác khi David tướng quân nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Hắn tựa hồ đã thấy được. Cái này làm hắn đã chịu vô tận khuất nhục tuổi trẻ đầu trọc. Ở laser pháo bỏng cháy dưới, hoàn toàn biến thành cho tàn. Tiêu diệt rớt đầu trọc lúc sau. Ngay sau đó kia đầu quái điểu cũng sẽ ở dày đặc hỏa lực dưới. Cuối cùng bị xé thành mảnh nhỏ. Mà thất bại lần này ta ác tập kích chính mình. Nhất định sẽ là toàn bộ bạch đầu ưng ra anh hùng. Thăng chức tăng lương. Đã chịu sở hữu quốc dân kính ngưỡng cùng hoan hô đều không phải mộng tưởng. Đột nhiên, nghĩ đến đây David tướng quân. Cảm thấy một tia không thích hợp. Hắn mới đột nhiên nhớ tới. Không xong quên mất kia đầu sẽ phi quái điểu. Nó đối với chiến cơ thật lớn uy hiếp. Không đợi hắn lại lần nữa đưa ra cảnh cáo. Một ít đều có vẻ đã quá muộn. Lao xuống dưới chiến cơ bị kia đầu quái điểu. Nghiêng thứ từ phi công tầm mắt. Sở không thể cập vị trí đón muốn đi. Sau đó dùng kia vô cùng sắc nhọn trường miệng. Một chút mổ phá chắc chắn trong suốt cabin cái. Trước sau đem hai giá chiến cơ phi công. Trực tiếp đóng đinh ở trên chỗ ngồi. Nháy mắt, trái tim chịu không nổi loại này mãnh liệt kích thích David tướng quân. Một đầu liền ngã quỵ trên mặt đất. Chờ đến Ngưu lão ra căn cứ thọ tử ra hướng dẫn. Đem tân tiên nhân trưởng căn cứ thị đóng quân bộ tư lệnh. Dùng tới 100 thùng xăng hoàn toàn bậc lửa lúc sau. Thời gian từ chính thức ở chiến đấu bắt đầu. Cũng bất quá là đi qua không đến nửa giờ thời gian. Đến lúc này. Cũng là hắn rút lui lúc, bởi vì căn cứ thọ tử ra vị kia thanh âm điểm Mỹ liên lạc viên nhắc nhở. Lại từ 10 tới phút thời gian, một chi từ mấy chục giá chiến đấu cơ, yêu yêu đọc sách, hơn 10 giá máy bay vận tải tạo thành viện quân, liền sẽ chính thức đến nơi này. Ngẫm lại cũng là biết, kia hơn 10 giá máy bay vận tải chung, tuyệt đối là bạch đầu ưng ra tập kết lên rộng lượng cao thủ. Tự giác đã phi thường tận hứng Ngưu lão gia, nhưng không nghĩ lại đến thượng một hồi địch chúng ta quả quân ẩu. Bất quá ở bay ra vài dặm, tầng trời thấp phi hành, còn thân ở với tân tiên nhân trưởng căn cứ thị thành thị trung Ngưu bức. Lại là đột ngột thít chặt nhược kê cổ, làm này đình chỉ tiếp tục về phía trước phi hành, bởi vì chính mình cùng quân coi giữ khai chiến nguyên nhân. Thật lớn động tĩnh đã sớm làm căn cứ khu phố phồn hoa trên đường phố. Liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới. Sở hữu bình dân nhóm đều trốn vào phòng ốc chung. Như thế nào cũng không chịu lộ diện. Nhưng là ở chỗ này hắn lại nhìn đến. Một đám tên côn đồ bộ dáng nhân vật đang ở thừa dịp cái này khó được cơ hội. Tạp khai một nhà tiểu cửa hàng đại môn. Cuồng hoan giống nhau từ cửa hàng chung dọn ra các loại thương phẩm. Thậm chí còn có một cái tráng hán, đem một người tóc vàng tuổi trẻ muội từ cửa hàng chung kéo ra tới. Đang định làm ra cái loại này ta ác dèm pha, tên kia tóc vàng muội từ nỗ lực lớn tiếng cầu cứu. Lại là không có được đến bất luận cái gì trợ giúp. Tức khắc Ngưu bức nổi giận, thừa dịp hắn đem quân coi giữ cùng cảnh sát tinh lực khiên chế trụ thời điểm. Những người này lại làm ra chuyện như vậy tới. không phải ở đánh hắn mặt sao? Vì thế mấy phút đồng hồ lúc sau, ở đây hơn 10 người tên côn đồ, toàn bộ thành phấn toái tính gãy xương sau quán ngã xuống đất trên mặt. Sau đó tên kia được cứu vớt tóc vàng muội tử, ôm Ngưu lão gia đầu chính là một đốn mãnh gạm. Cùng với cách đó không xa đóng quân bộ tư lệnh, còn đang không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh. Ngưu lão gia đột nhiên cảm thấy chính mình bộ dáng nhất định thực khốc. Cuối cùng, đương Ngưu bức từ tóc vàng muội tử lửa nóng ôm ấp chung tránh thoát ra tới, tính toán hoàn toàn rời đi thời điểm, trong lòng đột ngột toát ra một cái chủ ý. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một vại xì sơn, ở tiểu cửa hàng trên vách tường để lại một đoạn vẽ xấu. Mục tiêu kế tiếp KSC. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.